Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2125, Đăng Cơ Làm Hoàng 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Phong Ngọc Hiên đối Ninh Thư cười. Ninh Thư chỉ là mặt không thay đổi nhìn. Hắn, ánh mắt lạnh nhạt, nếu quả như thật bị sắc đẹp mê đảo. Ninh Thư trực tiếp, sử dụng tinh thần lực. Xem Phong Ngọc Hiên xương cốt, nội tạng ruột, hết thảy, kinh diễm một chút liền không có. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, Phong Ngọc Hiên thu liễm nụ cười của mình. Đột nhiên cảm thấy chính mình gà, hoàng thái nữ có điểm, bệnh tâm thần, hoàn toàn không hiểu rõ nàng là thế nào nghĩ. Phong Ngọc Hiên gắp thức ăn đặt ở Ninh Thư trước mặt trong đĩa. Ninh Thư ăn, trước đó đều muốn ngửi một chút. Cẩn thận hơn nếm một chút, chủ yếu là nghĩ, nhấm nháp ra bên trong có hay không liệu. Phong Ngọc Hiên nhìn thấy Ninh Thư không có ăn bao nhiêu liền để xuống đũa. Hỏi, điện hạ cũng không có cùng ăn bao nhiêu? Không hợp khẩu vị sao? Ninh Thư nói, vừa rồi uống nước uống no, tình cảnh phi thường giới. Ninh Thư nói, người muốn nói điều gì nói thẳng, ta không thích vòng vo tam, quốc. Ngọc Hiên chưa bao giờ có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Phong Ngọc Hiên nói. A, bị bêu đầu đeo ở trên cửa thành chính là ai? Ninh Thư nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Về sau không muốn làm như vậy. Làm cho người ta nắm được cán sự tình. Cảm ơn ngươi. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư. Con mắt ba quang liễm diễm. Chiết xạ ra vụn vặt quang hoa. Giống như ánh mặt trời dưới nổi sóng mặt nước. Toái toái quang hoa, rất mê người. Sau đó Ninh Thư thấy được Phong Ngọc Hiên xương đầu cùng trắng bóng tủy não. Không dám, Ninh Thư đứng lên dự định đi. Phong Ngọc Hiên gọi lại Ninh Thư. Điện hạ rất là ưa thích đánh cờ. Ninh Thư, không thích. Phong Ngọc Hiên, kia điện hạ thích gì? Ninh Thư, không có gì thích. Phong Ngọc Hiên, kia Ngọc Hiên cho điện hạ thổi một khúc. Ninh Thư, không thích nghe. Thê thê thảm thảm cùng trong nhà người chết đồng. Dạng, còn không bằng khua chiêng gõ trống êm tai. Phong Ngọc Hiên cởi xuống bên hông sáo ngọc tay cứng đờ. Kiêng Ngọc Hiên cho, điện hạ thổi một bài vui sướng điểm. Ninh Thư ngồi xuống, thổi a, thổi tốt có thưởng. Phong Ngọc Hiên, hắn cũng không phải hát rong. Phong Ngọc Hiên bắt đầu thổi sáo ngọc. Mỹ Nam làm cái gì động tác đều là đẹp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nghe Phong Ngọc Hiên thổi địch. Thổi đến vẫn còn. Không tệ. Nói thực ra, nghe cái này còn không bằng nghe sân rộng múa có cảm giác tiết. Tấu. Một khúc sau, Phong Ngọc Hiên buông xuống sáo ngọc. Ninh Thư hỏi. Thổi nha. Làm sao không thổi? Phong Ngọc Hiên hiện tại rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đàn gầy tai trâu. Chi âm khó tìm. Cho dù là chỉ có 14 tuổi Nghe Bạch Vi tại hắn mỗi lần thổi. Xong đều sẽ tán dương một tiếng. Trong mắt đều là sùng bái. Về sau cũng không tiếp tục thổi cho nữ nhân này nghe. Thổi xong ta đi. Ninh Thư đứng lên liền đi ra sân. Phong Ngọc Hiên đuổi kịp Ninh Thư. Cầm một cái bện mũ rơm mang tại Ninh Thư. Đầu trên, mặt trời độc ác, khác bỏng nắng làn da. Ninh Thư hỏi. Muốn để ta lưu lại. Làm nhiều chuyện như vậy. Đều nói. Vô sự hiến chiếu kỳ không phải lừa đảo tức. Là đạo trích. Mời ngươi lưu lại. Phong Ngọc Hiên nói. Ta còn có chuyện phải xử lý. Ngươi đây. Liền tiếp tục tại trong sân cấm túc. Chuyện này mẫu hoàng còn không có nguôi giận. Trước đó còn mắng tiểu thất tổn. Hại nhân luôn. Ninh Thư vươn tay muốn chụp Phong Ngọc Hiên bả vai. Phong Ngọc. Hiên vô ý thức muốn tránh, nhưng là ngừng lại bản năng. Ninh Thư vỗ bờ vai của hắn. Làm sao không biết Phong Ngọc Hiên trong lòng là bài xích nàng, nhưng là còn muốn nàng lưu lại. Phong Ngọc Hiên nghĩ ủy khuất. Chính mình, Ninh Thư còn không nghĩ ủy khuất chính mình đâu. Bản lãnh lưỡng tình tương duyệt. Nước chảy thành sông dung hợp. Ai mẹ nó muốn, cùng người ox, tổn hại nhân luân. Phong Ngọc Hiên sắc mặt trắng bạch. Đây là tương đối nghiêm, trọng chỉ trích, thanh danh rất trọng yếu. Đối với một cái hoàng nữ tới nói, dạng này chỉ trích rất nghiêm trọng. nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đời này đem không có cơ hội trở thành đế vương. Phong Ngọc Hiên trong lòng thay Nghê Bạch Vi đáng tiếc, không nghĩ tới Nghê Bạch Vi là cái thứ nhất bị đào thải. Phong Ngọc Hiên trong lòng rối bời, muốn vọt tới Nghê Bạch Vi trước mặt, gặp một lần Nghê Bạch Vi, nàng hiện tại cái kia có nhiều khổ sở, rất đau lòng, bị chính mình mẫu thân trách cứ, nhưng là hắn hiện tại không thể đi ra ngoài. Phong Ngọc Hiên không còn có cùng Ninh Thư dây dưa tâm tư, làm ra cử động như vậy bất quá là vì để cho chính mình mẫu thân có thể nhẹ nhõm một chút. Mẫu thân bởi vì hắn sự tình nhận lấy liên lụy, làm chuyện như vậy cấp tốc bất đắc dĩ, là vi phạm chính mình tâm ý, mà đối phương cự tuyệt, lại thêm Nghê Bạch Vi sự tình, làm Phong Ngọc Hiên cảm giác mất hết cả hứng, tùy ý nói một câu, điện hạ chú ý thân thể, sau đó liền nhìn Ninh Thư đi. Phong Ngọc Hiên vuốt vuốt mi tâm, chính là bực mình a. Ninh Thư không để ý tới Phong Ngọc Hiên vô lực cảm giác bị thất bại, ngồi tại trên giường mình khai khẩn kinh mạch của mình, đến nhanh lên đem thực lực nâng lên. Nữ hoàng bệ hạ nhìn trẻ tuổi, nhưng là kiểu gì cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, chết mất. Tiếp qua không lâu chính là hoàng gia đi săn thời điểm, nàng cái gì lực lượng đều không có, liền cung đều kéo không ra, còn đánh mau săn a. Lỗ chân lông toát ra huyết châu, mạch máu đều nâng lên đến rồi. Ninh Thư cắn răng, cuối cùng đem chính mình một đầu cuối cùng kinh mạch bế tắc cho đả thông, đánh thông sau, thân thể liền tạo thành một chu thiên. Kinh mạch có thể để cho linh khí vận hành không lấp, liên thông đến đan điền, cảm giác nhẹ nhàng đều phải vũ hóa thành tiên. Cuối cùng là đả thông, chính mình có chút thực lực cũng có chút lực lượng. Những người khác có thể luyện võ, võ công giỏi lấy một địch 10 không là vấn đề, liền hắn yếu gà một cái. Mỗi lần hoàng gia đi săn đều là một chuyện cười, làm nữ hoàng bệ hạ không đành lòng nhìn thẳng, không có mắt thấy. Lần này có chút thực lực cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Nhất là nữ hoàng bệ hạ hiện tại an bài nàng binh bộ, khẳng định đâm nàng những tỉ muội kia mắt, vạn nhất liền xuất hiện thích khách cái gì, nàng liền chết tại bãi săn bên trên đâu. Trông cậy vào thị vệ cứu, xem chừng đều ngoan cố. Thái nữ phủ là có võ công cao cường thị vệ, nhưng là bãi săn trên, những thị vệ kia căn bản là vào không được. Ninh Thư đem vết máu trên người lau đi, không uổng công lưu nhiều máu như vậy. Bên cạnh ngồi tu luyện, cảm giác một tia linh khí xuyên thấu qua kinh mạch tụ hợp vào đến trong đan điền. Bất quá cái lúc tu luyện, kinh mạch cảm giác giống kim đâm đồng dạng đau. Kinh mạch rốt cuộc yếu ớt, hơn nữa linh khí còn rất ôn hòa. Nếu như là hấp thu hỏa dương chi lực lời nói, đoán chừng kinh mạch đều có thể thiêu đến vặn vẹo. Nghề Băng Yên kinh mạch không riêng ngăn chặn, kinh mạch còn yếu ớt. Hơn nữa, kinh mạch cùng người bình thường còn không giống nhau lắm. Hoặc là thiếu một cây, tiếp thu linh khí liền thiếu đi một ít, liền sẽ giảm bớt linh khí hấp thu. Quả nhiên là một cái hàng thật giá thật phế vật a. Nếu như không phải hoàng thái nữ, làm một cái vương gia cũng là kết quả rất tốt. Thế nhưng là bị mang lên trên hoàng thái nữ vòng nguyệt quế, không cho dù là cái vương gia, nhưng là vẫn có khả năng bị Phong Ngọc Hiên cho chu diệt. Trừ phi Nghê Bạch Vi không xuyên qua Phong Ngọc Hiên đăng cơ về sau, nữ hoàng bệ hạ nữ nhi đều bị tàn sát, còn có Nghê gia hoàng tộc đều bị giết đến không sai biệt lắm, để phòng có phản công. Cho nên chỉ cần có xuyên qua nữ người ủy thác có phải hay không hoàng thái nữ đều sẽ bị giết chết. Hết chương.